Hồng Anh ký, chương 414, thứ ba phe thế lực nhậm ngã hành. Góc truyện audio.com, bất quá ngươi cũng không cần vô cùng lo lắng. Số khổ A Phi, Diệp Cô Thành Trang đã đủ rồi phạm về sau. Bỗng nhiên quay đầu lại cười cười. Bởi vì ngươi đem lệnh Hồ Sung đả thương, cho nên Đông Phương Bất Bại hành động cũng sau này kéo dài một thời gian ngắn. Nàng đang tại vội vàng cho lệnh Hồ Sung trị thương. Chúng ta cũng nhiều một chút thời gian chuẩn bị. Đông Phương Bất Bại đang tại cho lệnh Hồ Sung trị thương. Làm sao ngươi biết, A Phi lấy làm kỳ. Ngươi cho rằng Lục Tiểu Phụng ở lại Mai Trang, thật là vì giúp lệnh Hồ Sung thủ vệ. Diệp Cô Thành quỷ dị cười cười. A Phi trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày đều nói không ra lời. Hồng Anh ký, Lục Tiểu Phụng vẫn ở chỗ cũ Mai Trang. Ngày nào đó hắn chủ động lưu lại, nói là vì Mai Trang an toàn cân nhắc. Lúc này xem ra lại giống như dụng tâm kín đáo rồi. Lệnh Hồ Sung thương thế không có chữa cho tốt. Đây là Lục Tiểu Phụng truyền về tình báo. Có độ tin cậy cực cao. A Phi còn tưởng rằng thương thế này không nghiêm trọng đâu rồi. Nhưng là thời gian dài như vậy đều không có khôi phục. Xem ra hơn nhiều A Phi muốn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Nhậm ngã hành không hổ là nhậm ngã hành. Cứ như vậy hạ xuống. Vậy mà để lệnh Hồ Sông cho tạm thời phế đi. A Phi nghĩ tới chỗ này trong nội tâm liền có chút tiểu kích động. Bởi vì đây là thương thế là hắn trực tiếp khiến cho. Tuy nhiên phía sau màn thao túng người là nhậm ngã hành. Không cần A Phi cho Diệp Cô Thành báo cáo nhiệm vụ gì tiến độ. Diệp Cô Thành đối với trong chuyện này chi tiết, tỉ mỉ đã hết sức rõ ràng. Bất quá cái này quá trình đúng là vẫn còn phải đi đấy. A Phi giản đơn nói một lần nhiệm vụ tình huống. Hệ thống liền nhắc nhở A Phi hoàn thành bộ phận nhiệm vụ. Cho NPC nghe được tin tức trọng yếu vân vân. Hệ thống ban thưởng một số kinh nghiệm cùng tiền tài. Những vật này có chút ít còn hơn không? A Phi cũng không quá mức để ý. Hắn để ý là Đông Phương Bất Bại tin tức. Diệp Cô Thành nói, Đông Phương Bất Bại đến xem qua lệnh Hồ Sung. Hắn thật là làm Hồ Sung bị thương trước tiên. Đông Phương Bất Bại liền đã biết tin tức. Đối với nàng mà nói, không có so lệnh Hồ Sung bị thương chuyện trọng yếu hơn rồi. Vì vậy nàng để tay xuống bên trong mọi chuyện nhanh chóng hướng Mai Trang chạy đến. Bởi vì Nhậm Doanh Doanh nguyên nhân, Đông Phương Bất Bại không có công khai lộ diện, mà là bí mật quan sát một hồi, thừa dịp Nhậm Doanh Doanh đi ra ngoài nấu cơm công phu. Nàng trượt vào đến kiểm tra một chút lệnh Hồ Sung thương thế. Căn cứ Lục Tiểu Phụng miêu tả, lệnh Hồ Sung nhìn thấy Đông Phương Bất Bại thời điểm, trên mặt biểu lộ được kêu là một cái đặc sắc, bất quá Đông Phương Bất Bại mặc kệ những vật này. Trực tiếp khẽ vươn tay đáp lệnh Hồ Sung mạch tượng, cảm giác được lệnh Hồ Sung thương thế, thậm chí ngay cả chân tướng đều đoán được nhất thanh nhị sở. Lúc ấy Đông Phương Bất Bại hừ lạnh nói, nhậm ngã hành, ngươi quả nhiên tặc tâm bất tử. Lệnh Hồ Sung trầm mặc một hồi, chỉ, cái, nói một câu, vấn đề này sợ là nhằm vào ngươi. Đông Phương Bất Bại nhíu nhíu mày, cũng không nói lời gì. Nàng minh bạch thương thế này nhất thời bán hội không thể trị tốt về sau. Liền nhanh chóng rời đi, trước sau cũng không qua mấy phút, cũng chỉ là nói một câu nói, thậm chí cũng không phải đối với lệnh Hồ Sung nói. Dù vậy, một mực một căn phòng khác dình coi Lục Tiểu Phụng, như trước có thể cảm giác được Đông Phương cô nương đối với lệnh Hồ Sung quan tâm chi tâm. Phàm là quan tâm sẽ bị loạn, theo Lục Tiểu Phụng nói. Đông Phương Bất Bại hiển nhiên là đã phát hiện hắn, bởi vì Đông Phương Bất Bại lúc rời đi hữu ý vô ý nhìn Lục Tiểu Phụng ẩn thân phương hướng. Có lẽ là bởi vì nàng không thèm để ý, cũng có lẽ là bởi vì sốt ruột lệnh Hồ Sung thương thế. Nàng không có đối với Lục Tiểu Phụng động cái gì tay, nhưng là bị Đông Phương Bất Bại nhìn thoáng qua, Lục Tiểu Phụng cả người tóc gáy đều nổ tung. Giống như là một cái bị kinh hãi mèo đồng dạng, giống như hắn bị trừng mắt liếc tư không trích tinh tắc thì là đồng dạng hai chân run lên. Cái này là thiên hạ đệ nhất cao thủ thực lực, chừng ai ai phát run, đem làm A Phi nghe thế một đoạn miêu tả về sau. Trong lòng của hắn sinh ra một loại cảm giác cổ quái. Đông Phương Bất Bại như thế anh hùng. Vậy mà đối với Lệnh Hồ Xung tiểu tử này nhớ mãi không quên. Đây thật là kỳ, Lệnh Hồ Xung cả đời này có thể có Nhậm Doanh Doanh lão bà như vậy. Cùng Đông Phương Bất Bại như vậy, cổ quái phấn hồng, thật xem như đáng giá. Làm nam nhân cảnh giới cao nhất, là có thể đồng thời mê đảo khắc phái cùng đồng tính. Mặc dù Đông Phương giáo chủ võ công vô địch thiên hạ, cũng không có thể dễ dàng liền để Lệnh Hồ Xung nội thương giải quyết. Diệp Cô Thành cười nhẹ một tiếng, Nhậm Ngã Hành thật đúng là lợi hại, vừa ra tay chính là lớn động tĩnh, lại nói tiếp ta đều cũng có một ít bội phục hắn. Lại có thể lợi dụng ngươi để hoàn thành cái mục tiêu này. Ngươi hiện tại đã biết rõ, Đông Phương Bất Bại tại sao phải giết ngươi đi à nha? A Phi con mắt trừng như đồng lăng, nửa ngày mới buồn bực nói, ta không rõ, bởi vì ngươi có thể làm cho Lệnh Hồ Xung bị thương. Diệp Cô Thành giận không chỗ phát tiết, đó là ta vô tình, huống chi, vấn đề này thái quá mức trùng hợp, chỉ là Nhậm Ngã Hành tính toán mà thôi. A Phi hết sức ủy khuất, ngươi có thể tổn thương Lệnh Hồ Xung một lần, là có thể tổn thương hắn lần thứ hai. Ngươi có thể bị Nhậm Ngã Hành tính toán một lần, là có thể bị hắn tính toán lần thứ hai, lần thứ ba, hết lần này tới lần khác ngươi và Lệnh Hồ Xung quan hệ cũng không tệ lắm. Đông Phương Bất Bại chắc là sẽ không cho phép như ngươi vậy không ổn định nhân tố tồn tại. Cho nên hắn muốn giết ngươi, bằng nàng phái tới Kinh Vô Mệnh tới giết ngươi có thể nhìn ra được. Nàng đối với ngươi vẫn là rất xem trọng. Nếu như không phải hệ thống quy định, nàng nói không chừng sẽ đích thân ra tay. Chà chà, là một người chơi, ngươi có cảm giác gì? A Phi nước mắt giàn giụa, ta thật ti em quá vinh hạnh rồi, cho nên ta cho ngươi một cái lời khuyên. Cảnh báo, nếu là Đông Phương Bất Bại đè lên ngươi đám bọn họ Trường Thương Môn, ngươi tốt nhất không muốn xảy ra tay đối phó nàng. Tuy nhiên Đông Phương Bất Bại không có thể chủ động giết ngươi. Nhưng là nếu như ngươi là giúp đỡ bọn ngươi trưởng môn cùng môn chủ đối phó nàng. Nàng thì có giết lý do của ngươi. Ta muốn Đông Phương Bất Bại ước gì ngươi ra tay. Ta đây chẳng phải là trơ mắt nhìn trưởng môn cùng môn chủ đi chết đi. Trên đời này không có kết cục chắc chắn phải chết. Bất quá nếu là Đông Phương Bất Bại quyết tâm, ngươi còn có thể làm sao? A Phi đã trầm mặc thật lâu. Chỉ có thể là ngửa mặt lên trời thở dài. Ta đây chỉ có thể là nhắm mắt lại rồi. Diệp Cô Thành sững sờ. Cũng là thở hổn hển nở nụ cười. Hồng Thất vẫn luôn ở một bên nghe. Một mặt uống trà một mặt nghe. Hắn không cần phí Diệp Cô Thành cùng A Phi tâm tư. Bởi vậy cũng lộ ra dễ dàng rất nhiều. Bất quá hắn nghe đến đó về sau. Đột nhiên hỏi một vấn đề. Như vậy hiện tại trên giang hồ NPC chia làm phần hai cái thế lực. Một cái là ngăn cản Đông Phương Bất Bại tạo phản thế lực. Chính là chúng ta rồi. Cái khác tự là Đông Phương Bất Bại cái kia một đám người. Như vậy Nhậm Ngã Hành xem như cái đó một bên. Hắn muốn đối phó Đông Phương Bất Bại. Coi như là chúng ta bên này à, A Phi nói. Diệp Cô Thành nhưng lại lắc đầu. Chỉ cần theo đối phó Đông Phương Bất Bại mà nói. Chúng ta cùng Nhậm Ngã Hành trên căn bản là mục tiêu nhất trí. Bất quá, Nhậm Ngã Hành này một đám người không chỉ có riêng là này một mục tiêu. Đương nhiên, Nhậm Ngã Hành người này mục đích của duy nhất là vì đối phó Đông Phương Bất Bại. Bất quá hắn chỗ lung lạc đám người kia cũng không phải là tâm tư đơn thuần như vậy rồi. A Phi vỗ một cái tay, bỗng nhiên hù dọa nói. Ta nhớ ra rồi, hắn mang đi Lâm Bình Chi. Ân, bên người còn có Lao Đức Nạc, Lục Tiểu Phụng nói. Nhậm Ngã Hành rất có thể để cho Lâm Bình Chi cùng Lao Đức Nặc tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điền. Tự là theo trong Hoàng Cung trộm đi cái này. Mục đích tự nhiên là vì đối phó Đông Phương Bất Bại. Diệp Cô Thành mặt âm trầm nói. Nếu là ngươi biết bên cạnh hắn những người khác, tự cũng không vẻn vẹn nghĩ như vậy. A Phi lười biếng nói. Hắn còn có thể lôi kéo người nào? Đơn giản là hướng Vấn Thiên mà thôi. Vậy ngươi đã có thể nghĩ lầm rồi. Ta suy nghĩ nhìn, thật đúng là có không ít người. Ta tùy tiện nói mấy cái danh tự ngươi chắc có lẽ không lạ lẫm. Tây Độc Âu Dương Phong, Ma Sư Bàng Ban, Nguyên Chân Hòa Thượng, Huyền Minh Nhị Lão, Đoàn Duyên Khánh, Ân, còn có mắt bị mù Tả Lãnh Thiền. Hắc hắc, Nhậm Ngã Hành vì đối phó Đông Phương Bất Bại, thậm chí ngay cả mình đối thủ cũ đều mời ra được. Tốt trí tuệ, hảo khí phách, bà mẹ nó, đều là đỉnh cấp tà phái A-Hát, A-Phi trong mắt đều trợn lồi ra. http://www.ukn.thuc.com, bởi vì những tên này từng cái như sấm bên tai. Nói ra đều là nhân vật kinh thiên động địa, võ công không phải ngũ tuyệt, cũng tiếp cận với ngũ tuyệt rồi. Còn gì nữa không, Ân, người người quen biết cũ cũng ở bên trong. Diệu Tăng Vô Hoa, người nên rất thuộc đi. Hắn cùng hắn mẹ Thạch Quan Âm bề ngoài giống như đều cùng Nhậm Ngã Hành liên thủ rồi. Mẹ chứng, người này cũng bị Nhậm Ngã Hành kéo trôi qua, có thể gây xích mích giang hồ phong ba. Lọng, kiếm, đích thiên hạ đại loạn tốt cơ hội tốt, bọn họ không liên thủ mới là lạ chứ. Người có phát hiện hay không? Những người này đều có một cộng đồng đặc điểm. Phát hiện, tại mỗi trong một quyển sách cũng là lớn nhân vật phản diện. Mỗi một cái đều là gây xích mích võ lâm phong ba dung chuyển đầu đảng tội ác A-Hát. Đông Phương Bất Bại muốn tạo phản, bọn họ đều ngửi được cơ hội tốt, bởi vậy toàn bộ đều liên hợp lại, đem cái này giang hồ khiến cho càng loạn càng tốt, bọn họ có thể đục nước béo cò, đạt thành mục đích của mình. A-Phi, ta phát hiện làm sao ngươi hưng phấn, hẳn là ngươi cảm giác mình là tà phái người chơi, có hứng thú gia nhập bọn hắn, nói hưu nói vượn, ta không phải đại ác nhân. Về sau ta cũng không muốn nghe ngươi lại nói những lời này. Ta chỉ là một nghĩ đến giang hồ liền sẽ đại loạn. Có chút kìm lòng không được mà thôi. Thân là võ lâm thiếu hiệp, người ý nghĩ này sẽ không có. Ta liền một trò chơi người chơi. Trò chơi càng loạn ta ngược lại là càng vui vẻ. Bởi vì việc hay liền có hơn. Ta vì cái gì sẽ không có. Nếu bình thản võ lâm hoàn cảnh, mọi người như chết nước giống như. Bình thường chung sống hòa bình rồi. Chúng ta còn chơi cái giám A-Hát. Lão Diệp, ngươi cũng là thành danh NPC. Nói lời này lại là có chút nhàm chán. Diệp Cô Thành ngẩn ngơ. Cảm thấy hôm nay đối A-Phi tẩy não hoàn toàn là đã thất bại. Cách chương.